Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Vuốt lông xù lông chẳng qua là trong chốc lát. Kim Mộc Lân chạy đến thời điểm, Tiểu Kiều đã cùng người của đoàn kịch trò chuyện lửa nóng. Rất khéo chính là đạo diễn lại là Phong Tư Hạ. Trong đoàn kịch rất nhiều vẫn là đội ngũ ban đầu. Mọi người giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc. Kim Mộc Lân đứng ở ngoài đám người, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Kha Di bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái. Rõ ràng mới vừa rồi gấp như vậy chạy tới, hiện tại đến lại như vậy không thèm để ý thái độ. Thật là khẩu thị tâm phi ra hòa. Vượt lên nhức đầu nhìn lấy cái này làm hắn thường xuyên nhức đầu kẻ cầm đầu. Người có thể cuối cùng là trở về đến rồi. Tự do phóng khoáng cũng nên có một cái hạn độ đi. Những người khác mặc dù cũng có bất mãn, dĩ nhiên là cũng không dám an ủi săn sóc nghịch lân của hắn mệt mỏi. Tiểu Kiều xuyên thấu qua đám người, liếc nhìn dưới trời chiều người nam nhân kia mang theo vẻ giận dữ lại càng thêm đẹp đến nổi tâm. Thần người chập chờn mặt, nắng chiều rất ôn hòa, nhưng là nàng lại giống như là bị chói mắt ánh nắng chiếu sáng. Ánh mắt chua xót không chịu nổi, cuối cùng liền như vậy ngơ ngác si ngốc mà nhìn lấy mặt của hắn. Bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, nàng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cái loại này khổ nạn sau nhìn thấy nhớ nhung đã lâu thân nhân. Thời điểm loại cảm giác đó, cái loại này rốt cuộc trở lại nhân gian ôn noãn cảm giác. Thần sắc trên mặt của nàng quả thật là so với Kim Mộc Lân còn muốn ủy khuất thương tâm khổ sở gấp trăm lần. Kim Mộc Lân vốn là một bụng ủy khuất cùng lửa giận, nhưng là thấy nàng như vậy im lặng chảy nước mắt nhìn mình, đột nhiên cảm thấy nguyên nhân cái gì tất cả đều không trọng yếu cũng không có ý nghĩa. Một bụng chất vấn cùng trong lòng nộ diễm càng đều hóa thành một cái đầm xuân thủy đáng yêu. Ngươi là ngu si sao? Ta lại không có chết. Khóc cái gì khóc? Kim Mộc Lân tức giận nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nhưng là ôn nhu như nước. Qua tới, sau đó lại là hung tợn hướng nàng giống. Tiểu Kiều thút thít đến càng ngày càng lợi hại, vừa dùng tay áo tiện tay lau nước mắt, một bên khóc sướt mướt đi tới trước mặt hắn. Sau đó theo dõi hắn mặt, hài tử một dạng khóc không ngừng được. Nhìn nàng khóc như vậy không có hình tượng, Kim Mộc Lân giờ khóc giờ cười. Cuối cùng một tay đem nàng kéo vào trong ngực, mặc nàng đem nước mắt nước mũi đều lau ở trên người mình. Tất cả chỉ hóa thành một câu không thể làm gì. Thật là phục ngươi rồi. Kha Di đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn lấy một màn này. Lạnh giá thế cố tâm lại cũng khẽ run lên. Không nghĩ tới Kim Mộc Lân còn có như vậy chân thật. Nhân tính hóa như vậy thời điểm, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn lại có thể dễ dàng như vậy liền bị vuốt lông rồi. Mới vừa rồi ở trên đường nàng còn tưởng rằng hắn muốn giết người. Nhị sư huynh, ngươi tại sao lại trốn việc? Tiểu Kiều không khách khí nhặt lên ống tay áo của hắn xoa xoa nước mắt. Nhà đầu này mở miệng câu thứ nhất lại là cái này. Kim Mộc Lân nắm mặt của nàng hướng hai bên lôi kéo. Ngươi nghĩ rằng ta là vì ai? Bóp xong còn một mặt không vẻ mặt hài lòng. Làm sao gầy thành như vậy? Nắm đều không có lúc trước thư thái. Cố Hành Thâm ngược đãi ngươi rồi hả? Kim Mộc Lân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì? Đột nhiên đưa tay ở trước mắt nàng dùng sức giơ giơ. Ánh mắt của ngươi tốt rồi. Ừ, đã không sao. Chết đói, tìm một chỗ ăn cơm. Kim Mộc Lân vội vã muốn hỏi một chút nàng những năm này tình huống. Vừa muốn kéo lấy nàng rời đi liền bị sạm mặt lại Tiểu Kiều kéo lại. A lô, ngươi liền đi như vậy rồi. Ít nhất cùng mọi người nói lời xin lỗi đi. Ghê gớm, ngày mai đem tiến độ tất cả đều bù lại tốt rồi sao? Kim Mộc Lân lẩm bẩm. Mặc dù hắn có lúc quả thật tùy hứng điểm, nhưng là cực ít hỏng việc. Tiểu Kiều vội vàng cùng mọi người nói áy náy. Thật là thật xin lỗi mọi người. Nhị sư huynh là bởi vì nhất thời xung động vội vã đi tìm ta hưng sư vấn tội mới tạm thời chạy mất. Coi như Kim Mộc Lân không nói, Tiểu Kiều cũng có thể đoán được hắn nhìn thấy phát sóng trực tiếp sau là cái gì tâm tình. May mắn nàng chạy đến kịp thời. Nếu không khẳng định còn có tốt một phen trấn an. trở lại lâu như vậy mới nói cho hắn biết, làm hại hắn vì chính mình lo lắng. Đúng là nàng không đúng. Vượt lên cười nói, Tiểu Kiều, đừng nói như vậy, ngươi trở lại mọi người chúng ta cũng thật cao hứng. Nhìn tin tức, chồng ngươi dường như không phản đối ngươi đóng kịch, nói không chừng sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác đây. Mọi người rối rít phụ họa, bầu không khí lại nóng lên. Tiểu Kiều cười một tiếng, trước bởi vì đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở trên công việc quá coi thường gia nhân. Lần này trở về, ta muốn nhiều tìm chút thời giờ theo cùng bọn họ. Phong Tư Hạ chế nhạo, vậy thì thật là giới nghệ sĩ một tổn thất lớn. Gió đạo khen chật rồi. Ha ha, đều đừng ở chỗ này hàn huyên tới hàn huyên đi rồi. Tối nay mọi người cùng nhau đi họp gặp đi. Có người đề nghị, lâu như vậy không thấy. Kim Mộc Lân vốn là chuẩn bị đơn độc cùng Tiểu Kiều trò chuyện một chút. Cuối cùng lại biến thành một đám lớn người tụ hội. Tụ hội kết thúc sau, Tiểu Kiều cùng Kim Mộc Lân lái xe được lái đến Thiếu Lâm tự dưới chân núi. Tiểu Kiều ngửi một cái y phục của mình, cũng không cần lên rồi đi. Ở nơi này trò chuyện một hồi là tốt rồi. Hai người chúng ta tất cả đều là một thân mùi rượu. Kim Mộc Lân đem chỗ ngồi thoáng hạ thấp, mở xe ra đỉnh, ngưỡng dựa vào, nhìn lấy ánh sao ngút trời. Không nghĩ tới lại có thể xảy ra như vậy nhiều sự tình. Người cùng Cố Hành Thâm thật đúng là trải qua cửu cửu tám thập nhất khó. Cuối cùng thành chính quả. Mà ta, cuối cùng chẳng qua chỉ là các ngươi trong đó một khó mà thôi. Kim Mộc Lân cái kia phách lối cuồng ngạo tính tình lại có thể sẽ nói ra như vậy tự hạ mình tự. Diễu lời, quả thực để cho Tiểu Kiều mở rộng tầm mắt. Tiểu Kiều nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Quả thật là uống say. Kim Mộc Lân chẳng qua là nhẹ nhẹ cười cười. Nhị sư huynh, không thể nói như thế. Theo ý của ngươi, ngươi là chúng ta một khó. Nhưng là, có lẽ theo người nào đó, ta thật ra thì là các ngươi một khó đây. Nhà đầu chết tiệt, mấy năm nay không thấy. Cảnh giới ngược lại là tăng cao không ít. Quá khen quá khen. Tiểu Kiều đột nhiên nghe đến điện thoại di động reo. Móc ra nhìn một cái. Là Cố Hành Thâm đánh tới. Kim Mộc Lân liếc nàng một cái. Tự tiếu phi tiếu nói. Làm sao? Cố Hành Thâm thúc giục. Người nhưng là nói tốt tối nay phải bồi ta trò chuyện cả đêm. Kim Mộc Lân nói câu nói này thời điểm Tiểu Kiều điện thoại di động đã kết nối. Cộng thêm cách lại gần. Cho nên tự nhiên bị Cố Hành Thâm nghe được. Cùng với ai ở chung một chỗ. Cố Hành Thâm hỏi. Là nhị sư huynh. Rất lâu không gặp. Cho nên Tiểu Kiều có chút lo lắng Cố Hành Thâm hiểu lầm cái gì. Không ngờ Cố Hành Thâm lại không chút nào cái gì phản ứng quá kích động. Ngược lại thì đặc biệt bình thường mà nói một câu. Là hắn ta an tâm. Không muốn trò chuyện quá muộn. Chú ý nghỉ ngơi. Âu, biết rồi. Tiểu Kiều lăng lăng trả lời. Đối với Cố Hành Thâm loại này không để hắn vào trong mắt hành vi. Kim Mộc Lân lập tức xù lông. Ở bên kia tức giận bất mãn mà rêu rao lên. Cái gì gọi là ta an tâm? Cố Hành Thâm ngươi dựa vào cái gì đối với ta yên tâm? Người nhà liền khẳng định như vậy ta sẽ không đối với nhà đầu này làm cái gì có phải là hay không? Ta còn liền làm ngươi có tin hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.